Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Thái cổ ngọc bích. Vẫn thần vực oanh động, một tin tức lan truyền nhanh chóng, giống như là đã mọc cánh đồng dạng, lan truyền nhanh chóng, chạy trốn tới nơi này các phương ma đầu tất cả đều giật mình không thôi. Nghị luận ầm ĩ, thái cổ ngọc bích hiện thế rồi, bị người mang đến Dạ Du cung, thật hay giả? Tin tức có thể xác định, Dạ Du cung muốn khởi động lại đấu giá, ngay tại ngày mai. Từ khi Khô Lâm bất tử người lời bình luận xuất hiện, Dạ Du cung một mực phong tỏa tất cả giao dịch, chỉ sợ tao ngộ kiếp nạn, bây giờ lại vì thái cổ ngọc bích mở lại đấu giá. Dạ Du cung, tam kiếp khó, thiên hạ kinh, ngọc bích hiện, Dạ Du cung chẳng lẽ điên rồi phải không? Không đem lời bình luận coi ra gì. Các phương ma đầu cùng hành cước thương nhân đều là không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không người biết đầu nguồn. Một ngày thời gian truyền khắp vẫn thần vực, hướng về tứ phương khu vực phóng xạ, sát thủ cốc, sương mù lượn lờ, âm trầm một mảnh. Chu Bất Tài như cũ tại cắm đầu ghi chép, tại hắn ngoài cửa sổ, vô thanh vô tức xuất hiện một người mặt, một mặt cười quái dị, nói: "Nghe nói địa phủ gặp tập kích rồi." Chu Bất Tài bàn tay dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Vẫn là câu nói kia, ngươi nghĩ biết đến sự tình, bản tôn hoàn toàn không biết." Hắn trực tiếp đóng lại cửa sổ, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Ngoài cửa sổ người kia mở miệng nói: "Châu tôn giả, hết thảy dễ thương lượng, giá cả có thể nhắc lại nhắc lên. Còn xin chỉ con đường sáng, chúng ta thực tình tìm kiếm hợp tác." Chu Bất Tài không thèm để ý, trong phòng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp. Ngoài cửa sổ người không ngừng tại lắm mồm, đảo mắt đã qua hơn nửa canh giờ. Người kia thở dài trong lòng, đành phải lần nữa rời đi. Tình huống thế nào, vẫn là không muốn nói sao? Nơi xa, có người nói nhỏ, miệng chặt chẽ cực kỳ, cũng không biết là thật không biết hay là giả không biết. Người kia lắc đầu nói: "Cái này thiên đình cũng thần bí, thời gian dài như vậy, một điểm dấu vết để lại đều không có." Bên cạnh người kia thì thào, bọn hắn trong lòng thở dài, đành phải rời đi. Khủng cụ môn muốn cùng thiên đình hợp tác, chẳng lẽ liền khó như vậy? Hai người lộ ra từng tia không cam lòng, chuẩn bị lại từ cái khác phương diện manh mối vào tay. Dạ Du cung tổng bộ, một chỗ khu vực thần bí, bãi đá vụn lập, khí tức âm lãnh, một vị nguyên lão lẳng lặng đứng ở nơi đây, nhìn xem trong tay một mặt màu đen ngọc bội, ánh mắt dần dần thâm thúy. "Lão tổ, vãn bối thực sự không biết vì sao muốn tại loại thời khắc mấu chốt này mở lại đấu giá. Thời khắc thế này có người đưa tới thái cổ ngọc bích, hiển nhiên là không có hảo ý. Ta Dạ Du cung từ khai sáng đến bây giờ, đủ lịch vạn năm lâu, chưa từng cuốn vào bất kỳ thế lực nào chi tranh. Lần này có người đưa tới thái cổ ngọc bích, rõ ràng là muốn để chúng ta cuốn vào vòng xoáy, khó mà tự kềm chế." Tại người nguyên lão này sau lưng, đại trưởng lão khom người đứng thẳng mở miệng nói ra. Người nguyên lão kia ánh mắt tĩnh mịch, y nguyên đứng yên thật lâu, trong miệng mới phát ra già nua lời nói: "Phòng không được, hết thảy đều là định số." Thế nhưng là lão tổ, sau lưng đại trưởng lão y nguyên không cam lòng: "Người biết đã từng thành lập Dạ Du cung chính là người nào sao?" Vị nguyên lão kia ngữ khí già nua, bỗng nhiên quay người trở lại, mở miệng nói: "Chúng ta Dạ Du cung người khai sáng là một vị cổ thần, đã từng là một vị thần vương tôi tớ. Về sau thần vương vẫn lạc, thần giới bị hủy, Dạ Du cung lúc này mới tị thế vạn năm. Nhưng bây giờ có người mang đến cái này, ngươi xem một chút." Hắn đem trong tay màu đen ngọc bội mở ra, ra hiệu đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn, vừa đi vừa về biến ảo, nói, đây là vật gì? Thần vương tín vật, vị nguyên lão kia thanh âm tang thương, nói, phàm là có người cầm thần vương tín vật mà đến, Dạ Du cung vô điều kiện nghe theo điều khiển, nói một cách khác, chính là ta Dạ Du cung chi cho nên tồn tại. Cũng là bởi vì đang chờ đợi thần vương phục sinh, bây giờ thần vương tín vật xuất hiện, người kia làm chúng ta đấu giá thái cổ ngọc bích, ngươi nói, có thể cự tuyệt sao? Đại trưởng lão lộ ra kinh hãi, nói, cái này, đây rốt cuộc là người phương nào? Không biết, cũng là bởi vì không biết mới không thể cự tuyệt. Người kia đem thái cổ ngọc bích đưa tới, chỉ đổi vô ưu thảo. Vị nguyên lão kia nói, vô ưu thảo, đại trưởng lão ánh mắt giật mình, nói, đây là viễn cổ thần dược một trong. Thế nhưng là giá trị cũng căn bản so không lên thái cổ thần bích. Người nào sẽ làm loại này mua bán? Vô ưu thảo, lại có khác biệt tên. Niết bàn thảo, có người muốn niết bàn phục sinh. Vị nguyên lão kia ngữ khí tang thương. Một mảnh hắc sắc sơn mạch, âm khí quấn, đại địa đỏ sậm, dãy núi chỗ sâu nhất. Tồn tại một tôn cổ lão tượng thần. Tại cái này tượng thần phía trước, xuất hiện một đạo mông lung bóng đen, kính cẩn nói, chúa công, thái cổ ngọc bích đã đưa ra ngoài, chỉ cần vô ưu thảo tới tay, ngài cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một vật liền có thể triệt để sống lại. Tượng thần phía trên chậm rãi sáng lên hai đạo u lục ánh mắt, truyền đến một đạo tang thương thanh âm, nói, cuối cùng một kiện đồ vật. Thất truyền vô số năm tháng, có thể không thể xuất thế. Đến nay hai chuyện, Khô Lâm bất tử người nói sẽ xuất hiện, liền nhất định sẽ xuất hiện. Bóng đen kia nói, hy vọng như thế. Tượng thần bên trong truyền đến lời nói, nói, tiếp xuống tới việc ngươi cần, chính là tăng tốc cổ triều diệt vong. Chỉ có cổ triều phong thủy cách cục triệt để phá mất, ta mới có thể càng nhanh khôi phục. Chúa công yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, bóng đen ôm quyền nói. Tượng thần bên trên hai đảo ánh mắt dần dần ảm đạm, rất nhanh lần nữa biến mất. Bóng đen kia thở sâu, quay người cấp tốc rút lui, nhưng vừa vặn xông ra nơi đây, bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt phát lạnh, nói, ra, xoát, một đạo khôi ngô bóng người xuất hiện. Rơi vào một khối trên đá lớn, 2m12, một mặt râu quai nón, tóc trắng phơ, trong ánh mắt phát ra băng lãnh quang mang, nói, liền biết người không phải thật tâm giúp bọn ta, người muốn phục sinh năm đó thần vương. Bóng đen chậm rãi xoay người lại, sắc mặt hờ hững, bát vương, hắn ngữ khí lạnh lùng, ánh trăng chiếu rọi, khắp nơi yên tĩnh. Mới xuất hiện khôi ngô bóng người, rõ ràng là bát vương Xích Hoang. Tại hắn đối diện, bóng đen cũng dần dần lộ ra chân dung, sắc mặt lạnh lùng, một đầu hoa dâm tóc dài, đương kim cổ hoàng, vong linh thành khu vực, Tề Vân dẫn đầu vẫn thần vực tứ ma, một đường chạy đến, rất nhanh đến trong phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ đã triệt để bị giá không. Bên ngoài giống như quá khứ, trên thực tế bên trong chân chính làm chủ người đã là Vũ Khúc Tinh Quân cùng một đám ma đầu. Lúc trước bọn hắn đạt được Tề Vân mệnh lệnh, muốn đối vong linh thành xuất thủ, một ban đêm không đến liền đem toàn bộ phủ thành chủ cho huyết tẩy. Hiện tại trong phủ thành chủ chỉ còn lại có một cái thành chủ, còn bị luyện thành con rối, trở thành cái xác không hồn. Có thể nói bọn này ma đầu mỗi cái đều là giết chóc ngập trời hạng người. Giờ phút này Tề Vân bọn người vừa mới đến. Một đám ma đầu rất nhanh đến mức biết. Nhao nhao xông ra. Chúa công. Bọn hắn ôm quyền nói. Vào nhà nói. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Hướng trong phòng đi đến. Sau lưng vẫn thần vực tứ ma. Đều là thầm kinh hãi. Ánh mắt tại bọn này ma đầu trên thân đảo qua. Đây cũng là thiên đình người. thế mà tất cả đều là địa cấp cao thủ, thậm chí còn có địa cấp hậu kỳ tồn tại. Thở sâu, tứ ma trong lòng lăn lộn, cấp tốc đi theo, thần toán sư vô nhất, tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên, quả âm sư âm vô tà, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, ma tiếu thiên vương bọn người nhìn cái này tứ ma một chút. Ánh mắt u lãnh, nhưng cũng không có nhiều lời, rất mau cùng vào nhà bên trong. Trong phòng, Tề Vân bàn tay bãi xuống, trên mặt bàn xuất hiện 45 dược dịch, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Bình tĩnh nói ra, cái này đồ vật là bản tôn từ thiên đình chi chủ nơi đó lấy được. Các người thuốc chữa thương tạm thời còn chưa tới, những này dược dịch miễn cưỡng trước phục lấy đi, có thể để các người một người gia tăng một giáp công lực. Một đám ma đầu sắc mặt giật mình, nháy mắt nhìn về phía những cái kia dược dịch, một giáp công lực, bọn hắn quả thực không dám tin. Rất nhanh, một đám ma đầu kịp phản ứng, đa tạ chúa công, một người ba bát, mình cầm xuống đi uống đi. Quả sư âm vô tà lưu xuống tới. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Một đám ma đầu trong lòng phun trào, nhao nhao tiến lên, cầm mình dược dịch. Rất nhanh trong điện chỉ còn lại có âm vô tà một người. Chúa công, âm vô tà nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân mắt thấy hắn, nói, âm vô tà, ngươi là qua âm sư. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bản tôn chuẩn bị tự mình đi gặp một lần Dạ Du cung người. Một khi sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Đến lúc đó, ngươi muốn trong lòng đất bên trong phụ trách tiếp dẫn chúng ta. Chuyện này ai có thể không thể cáo chi. Minh bạch, âm vô tà thở sâu. Ôm quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh, mang lên dược dịch đi xuống đi. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Âm vô tà cung kính mang lên mình ba bát dược dịch. Rút lui nơi này, Tề Vân từ trong ngực đem kia mặt Dạ Du cung ngọc bội lấy ra ngoài. Ánh mắt chớp lên, tiếp xuống tới, chính là muốn chờ tin tức. Chỉ cần ngọc bội sáng lên, liền có thể xuất phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.